Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 455, chương 461, mệnh ngắn. Tương đương Tôn Ngộ không bị Tác Hạ học cung cướp đi. Tương đương, học sinh, bái kiến hai vị sư huynh. Hai tên nho sinh vừa mới còn có chút không thèm để ý. Chờ nghe được động tĩnh sau quay đầu. Nhìn Tôn Ngộ không làm được lễ. Sắc mặt nhất thời nghiêm một chút. Cùng nhau đứng dậy. Làm cái Tôn Ngộ không rất quen thuộc. Nhưng hiện trường những người khác tộc đều chưa quen thuộc hoàn lễ. Tác Hạ học cung học sinh. Gia Cát Lượng. Chu Du. Gặp qua sư đệ. Nguyên Lai. Hai người này chính là nhân tộc Nam Chiêm Bộ Châu Thánh Địa. Tác Hạ học cung nhập thế tìm kiếm đệ tử giáo viên. Hắn trên người áo nho màu xanh. Cùng ngực trái ở ngực thêu thùa Hàm Dương cung đồ án. Chính là Tác Hạ học cung hành tẩu mang tính tiêu chí phục sức. Không người có thể giả tạo. Cũng không có người dám giả tạo. Lại nói bề ngoài. Đều là nho nhã hiền hòa. Nhưng lại không mất sắc bén chi khí. Đây cũng là chỉ có Tác Hạ học cung. Mới có thể nuôi dưỡng được. Đặc biệt văn võ có được khí chất. P.S. Tác Hạ học cung học sinh văn võ có. Hỏa vân động thánh hiền nhiều vì lão giả. Khoa học ti đều là thư ngốc. Cái này chính là ba đại thánh địa tiêu chí. Không biết sư đệ từ đâu mà đến. Vì sao lại sẽ ở này làm điếm tiểu nhị. Gia Cát Lượng đong đưa mang tính tiêu chí lông ngỗng quạt lông. Có chút kỳ quái nhìn về phía Tôn Ngộ không. Cho dù là muốn hồng trần lịch luyện. Cũng nên nhiều nhập nhân tộc trong vương cung. Lại như thế nào sẽ ngốc trong thành phố giếng chi địa. Chẳng lẽ lại, sư đệ ngươi là nông, công, thương ba bộ học sinh hay sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ không trộm trộm nhìn một chút bầu trời. Gia Cát Lượng, Chu Du hai người đều chính là Tác Hạ học cung vô cùng thông tuệ đệ tử. Đều không cần giải thích, liền lập tức rõ ràng lườm hắn động tác này ý tứ. Gia Cát Lượng nhẹ hừ một tiếng, quạt lông vung lên, ánh sáng màu lam lấp lóe. Nhất đạo bình chướng bao lại vị trí. Ngay tại lúc đó, Chu Du vô cùng ăn ý vung ra một đạo cũng không nóng người hỏa diễm. Đem bình chướng vây quanh. Kể từ đó, liền xem như người khác có thể thông qua hình miệng suy đoán lời nói. Cũng lại bởi vì không cách nào xem thấu màn hình mà thất bại. Đợi đến hỏa diễm bình chướng triệt để hình thành về sau. Gia Cát Lượng lại mở miệng. Tốt. Sư đệ ngươi bây giờ có thể buông ra lá gan nói. Này bình chướng chính là phu tử thân truyền thụ. Cho dù là chuẩn thánh cường giả. Cũng vô pháp tại không phá hư bình chướng tình huống dưới nghe lén. Đương nhiên, ngươi tổng không sẽ chọc cho đến thánh nhân như vậy tồn tại a. Gia Cát Lượng lấy cười một tiếng. Tôn Ngộ không cười khổ. Nó nào có bản sự kia. Có thể chọc tới thánh nhân. Dẫn tới thánh nhân bao giờ cũng giám thị. Tiếp dẫn. Chuẩn đề. Khó nói chúng ta không tính. Muốn không. Để ngươi đến. Bất quá hai vị học sinh sở tác sở vi. Triệt để buông hắn ra trong lòng cố kỵ. Tại chỗ. Tôn Ngộ không được cùng thế hệ cổ pháp đại lễ cúi chào. Báo ra khỏi nhà. Tử vi đế quân đệ tử. Tôn Ngộ không. Chính thức bái kiến hai vị Tác Hạ học cung sư huynh. Hả, nguyên lai là đế quân đệ tử a. Ta nói sư đệ ngươi sao được thương lễ. Phải biết, cái này lễ tiết, tại cận đại có thể sớm đã bị thay thế. Gia Cát Lượng bừng tỉnh đại ngộ, tranh thủ thời gian mời Tôn Ngộ không ngồi xuống. Đế quân đệ tử danh tiếng, địa vị, có thể so với bọn hắn đều càng kỷ trà cao hơn tầng. Thậm chí luận bối phận, bọn họ còn phải xưng hô Tôn Ngộ không là sư thúc. Cũng liền hai cái này học sinh đều là phóng đãng không bị trói buộc. Lòng dạ khoáng đạt thế hệ. Thay cái một chút nhỏ hẹp điểm. Không thể nói được còn phải hận lên hầu tử. Chu Du cũng ở bên cạnh liên tục gật đầu. Trong mắt không khỏi hiếu kỳ. Tiến lên đây cùng Ngộ không cháo. Ba người lẫn nhau phát nổ một đợt gia môn. Lẫn nhau tố lai lịch. Nghe xong Tôn Ngộ không kinh lịch. Gia Cát Lượng. Chu Du liếc nhau. Bọn họ cũng theo chính mình phu tử cái kia nghe qua Tây Du một chuyện. Trong nháy mắt, liền đã đoán được Tôn Ngộ Không thân phận, cùng nó phải gánh vác phụ sứ mệnh. Có suy đoán về sau, Gia Cát Lượng nhìn về phía hầu tử ánh mắt, không miễn cho sinh ra một tia thương tiếc. Nhỏ như vậy hầu tử, liền muốn gánh vác lớn như vậy trách nhiệm. Tử Vi Thiên Đế, thật đúng là nhẫn tâm đây. Ngài năm đó nghịch chuyển thiên đạo đại thế bá lực đâu. Có can đảm cùng Hồng Quân tranh đấu hào hùng đâu. Hiện tại làm sao cũng bị mất. Còn đem lượng kiếp trách nhiệm, đánh cho tiểu đệ của mình tử. Cho dù là năm đó ngài lão nhân ra đại đệ tử Na Cha, Dương Giao, Dương Tiễn bọn người, cũng chưa từng gánh chịu qua trọng đại như thế trách nhiệm a. Ai, Chu Du cũng là ở bên thở dài, có chút đau lòng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không biết vì sao nhìn Gia Cát Lượng, lại nhìn một chút Chu Du, không biết hai vị sư huynh vì sao thở dài. Trên người ngươi nhân quả, chỉ sợ. Gia Cát Lượng lung lay cây quạt, lại lắc đầu, chúng ta cũng không tiện nhiều lời, chỉ là vất vả ngươi. Không có gì vất vả, sư tôn nói qua, thiên tướng hằng chức trách lớn tại tư nhân. Ta đã vì Tử Vi Thiên Đế đệ tử, tự không thể có tổn hại sư tôn uy danh. Chính là phần này thiên địa làm ra một phần cống hiến của mình. Tốt, sao hai, Tôn Ngộ Không khẳng khái ngôn ngữ. Tại chỗ dẫn tới hai người vỗ tay gọi tốt, nhất là Gia Cát Lượng, đó là càng xem Tôn Ngộ Không càng thích, càng cảm thấy nó không nên bị như thế đãi ngộ, lại là giám thị, lại là dẫn đạo, ha ha, Phật môn, ngươi lại còn coi tất cả mọi người là ngươi thủ hạ khôi lỗi không thành. Tâm tư nhất động, Gia Cát Lượng nhìn về phía Chu Du, Chu sư đệ, ta có cái đề nghị, a, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chu Du không hổ là cùng Gia Cát Lượng ngang cấp, tại Tắc Hạ học cung đều thuộc về mưu trí tối đỉnh cấp một nhóm kia học sinh. Chỉ là mấy chữ, liền đã đoán được Gia Cát Lượng ý tứ. Người muốn đem lần này tuyển nhận học sinh danh ngạch, cho tôn sư đệ đúng không? Vậy ngươi ý kiến như thế nào? Gia Cát Lượng cười nhìn Chu Du. Chu Du bất đắc dĩ lắc đầu. Người đều quyết định, còn đến hỏi ta làm gì? Bất quá một cái danh ngạch mà thôi. Cho thì cho a. Bất quá trở về nếu là bị phu tử trách phạt, ta cũng không cho ngươi gánh trách. Khó mà làm được. Ngươi thế nhưng là cùng ta đi ra tới. Gia Cát Lượng cùng Chu Du diễu cợt một phen. Một bên Tôn Ngộ Không nghe đối thoại của hai người, ánh mắt đột nhiên sáng. Hắn có vẻ như lại gặp cái gì thiên đại hảo sự. Quả nhiên, hai người đối hết lời nói sau, cùng nhau nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn sư đệ, người có thể nguyện đi Tắc Hạ học cung cầu học. Người chính là thiên đế đệ tử. Học cung tuy nhiên không thể dạy ngươi tu tiên, võ đạo, cũng không nhất định có ngươi sư tôn như vậy học rộng. Nhưng lấy học cung địa vị, chỉ ít có thể cấp cho ngươi hơn 10 năm tự do học tập, không bị giám thị thời gian. Ngươi có thể nguyện, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Tôn Ngộ Không kích động tại chỗ tới 7-8 cái lộn ngược ra sau. Đây chính là Tắc Hạ học cung. Liền đế tân đều gọi tán không thôi nhân tộc tinh thần truyền thừa thánh địa. Ha ha, không cần kích động. Chu Du, hiện tại đã thu đến đệ tử. Liền để hắn cùng chúng ta cùng nhau trở về đi. Gia Cát Lượng cười hì hì tiến tới vuốt vuốt Tôn Ngộ Không đầu khỉ. Hai người đây không phải là nhìn sủng vật thân phận, mà chính là nhìn mới lên cấp tiểu sư đệ yêu thương ánh mắt, càng làm cho Tôn Ngộ Không thật sâu cảm động, sâu vì mình là trời đế đệ tử mà tự hào. Sau đó, ba người cũng không lại trì hoãn, trực tiếp mở ra bình chướng. Gia Cát Lượng theo ống tay áo móc ra một bộ linh cơ đả thông. Sau một lát, cơ quan thành buông xuống, đem ba người tiếp vào trong thành, hướng Tác Hạ học cung mà đi. Trên trời yết đế, lục đinh lục giáp, 18 vị hộ giáo già lam cùng Nhật Trị Công Tào trơ mắt nhìn lấy hầu tử lên cơ quan thành, theo trong tầm mắt biến mất, căn bản không dám theo phía trước. Hai mặt nhìn nhau liếc một chút, cùng thì lộ ra sầu khổ. Phật tổ, mệnh ngắn a, ngài chính miệng quyết định Phật môn hộ pháp, bị Tắc Hạ học cung cho cướp đi. Tương đương chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.